Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, tiểu tiểu ngư cuối cùng liều đồ. Tiểu Dương huynh đệ Dratini, quả nhiên, vô cùng phối hợp, Nghe Văn Đào cảm giác mình cũng đã không biết mình đang nói cái gì. Lời này liền không nên nói cửa ra đồng dạng. Vốn bầu không khí cũng có chút xấu hổ, hiện tại càng xấu hổ. Dương Ngự đưa tay, tay trái tay nâng Dratini cái cổ, tay phải tay nâng nó cái đuôi kia đầu 1/3. Dratini thân thể tựa như hình thành một cái M hình đồng dạng, bị Dương Ngự từ cao cấp cần câu trong hộp đầu ôm ra. Meo nghẹt, Dratini co lại cái đầu, lưu luyến mà nhìn kia một cây nằm cần câu, thần sắc hảo thất lạc nói, nguyên lai vật kia không có thể ăn a. Miss Matthews, Dratini về sau ẩm thực liền giao cho ngươi, chỉ đạo nó kia vài thứ có thể ăn, kia vài thứ không có thể ăn, cũng đừng cầm tất cả cây dừa liền xác cho nuốt vào. Anh ôm hút ụp uống vào cây dừa nước, Miss Matthews như là nghe được cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng, trừng to mắt, bàn tay nhỏ bé tay run rẩy địa chỉ hướng điều này Dratini. Miss Matthews không nghe lầm chứ? Kia tràn ngập mê hoặc ánh mắt phảng phất đang nói, người đặc biệt sao, không phải là tại trêu chọc ta? Này Dratini muốn ăn cái gì? Nó Miss Matthews ngăn được đi. Này một đại kẻ phản bội hạ xuống, sợ là ngay cả mình ăn thành cái dạng gì đều không rõ ràng lắm. Anh, được rồi, chính là bình thường ăn cái gì thời điểm, giáo giáo nó đều có thể. Dương Ngự trong lòng ôm Dratini dướn cổ lên, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn Miss Matthews. Run một chút, mềm trơn bóng đại kẻ phản bội lại đang Miss Matthews trên mặt điểm một chút. Miss Matthews thật là khó chịu, muốn khóc vừa khóc không ra. Thực, Miss Matthews thậm chí cảm thấy có, nếu như mình nếu không là hệ Ghost Pokemon, này Dratini đoán chừng lại một đầu đụng tới. Anh, thời gian này không có cách nào khác qua a. Cùng lúc đó, Ngô Hữu Tiễn gọi từ mình sắc cô, tại Lisa hiếu kỳ trong ánh mắt, đổ ra 4 chén sắc cô nước trái cây nhi. Đến đây đi, uống chung, thỉnh nhất định phải nhận lấy cao cấp cần câu, coi như là ta một cột tâm nguyện, nếu như có một ngày các ngươi bị bắt được trong hải dương thần kỳ Pokemon, nếu như có thể lại mang đến nơi đây cho ta xem vài lần, vậy thì thật là vô cùng tốt. Nghe Văn Đào cảm thán không thôi, trong giọng nói tràn ngập chờ mong, mang theo ca ca cần câu hướng phía biển rộng lên đường đi. Lilian nắm chặt tiểu từng quyền, hưng phấn mà nhảy dựng lên, có thể nghênh tiếp Lisa. Là Nghe Văn Đào đại thủ nhẹ nhàng một ấn, Nghe Văn Đào tức giận nói, nhân gia vẫn phải ở lại chỗ này ăn cơm đâu, người cái này không thể chờ đợi được mà nghĩ vội vàng hai vị ân nhân cứu mạng rời bến đây. Nghe Lisa co lại đầu, le lưỡi, hai tay không có ý tứ địa thả ở sau lưng, thân thể lắc lư lên, ta sai nha, ha ha ha ha ha. Xung quanh vang lên một hồi sang sảng tiếng cười. Tại Nam Hải đảo, sắp rời bến, Dương Ngự tự nhiên sẽ không quên xuất hiện ở biển trước cho Dương Tiểu Ngọc lưu lại chút. Tại bến cảng giấy viết thư bên trong viết xuống, đồng thời còn có một ít Nam Hải đảo hòn đảo đặc sản. Thông qua bên này Pelipper hậu cần đưa đạt Dương Tiểu Ngọc trường học. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền ngay cả rộng thùng thình ngắn tay Dương Ngự cũng nhiều lấy lòng. Mua tốt, mấy bộ, thậm chí còn có một bộ gia đình bản. Slowpoke trên người đặc biệt lớn hiệu cây dừa ngắn tay. Dương Ngự trên người, bao gồm Miss Matthews trên người Pokemon đặc biệt bản, mang lên kính râm. Lạnh lùng địa xuất phát, nếu như có thể mang lên đỉnh đầu mũ rơm, đại khái chính là kiếp trước hải tặc Vương Lộ Phi, mục tiêu tinh thần đại hải. Giống, gặp lại hai vị đại ca ca. Hẹn gặp lại. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn quay đầu lại, có thể trông thấy bên bờ biển kia một đầu Gyarados bên người Lisa. Còn có nàng bám lấy cái giá ca ca Nghê Văn Đào. Như vậy lữ hành, tựa hồ, rất không tệ. Ngô Hữu Tiễn không khỏi cảm khái. Đúng vậy a, Dương Ngự gật đầu đồng ý. Đại khái đây là thế giới Pokemon trong mạo hiểm lữ hành mị lực. Ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Ai cũng không biết sẽ ở trên đại dương bao la gặp cái dạng gì huấn luyện ra hoặc là cái dạng gì. Pokemon, đoạn đường này, tựa như nhân sinh, huấn luyện người nhà sinh, cá ướp muối vương, tiểu bảo bảo, Slowpoke, về sau an toàn, liền giao cho các ngươi rồi. Giống, hống hống hống, nha lù, anh, Miss Matthews tức giận khí, trọng yếu như vậy sự tình. Sao có thể bỏ sót Miss Matthews đâu? Nó thế nhưng là có thể móc ra ma quỷ máy kế toán. Mèo, mèo, mèo, toàn, chui vào, tại Dương Ngự trong lòng Bratini cũng uốn lên nhãn nhi cười lắc lư ồn ào. Nó cũng có thể, tất cả tiểu gia hỏa trong, chỉ có tiểu tiểu ngư giữ im lặng, cẩn thận vô cùng theo sát tại cá ướp muối vương sâu sắc bên người. Quý Lam Hải Dương, thần bí, mỹ lệ, thế nhưng lại khắp nơi tràn đầy nguy hiểm khả năng. Tiểu tiểu ngư sinh ra ở trong bóng tối, tại thủy tinh trong thùng, kiến thức qua so với hải dương càng thâm trầm đáng sợ hơn đồ vật. Nhân tâm, trong bóng đêm, bị cá ướp muối vương sâu sắc cùng Dương Ngự giải cứu ra. Như vậy kinh lịch, để cho tiểu tiểu ngư nội tâm vô cùng cường đại, hải dương lấy thần bí mỹ lệ khăn che mặt, lừa gạt lấy rất nhiều cuồng vọng huấn luyện ra. Thế nhưng, lại vô pháp đã lừa gạt tiểu tiểu ngư kia một đôi bình tĩnh ánh mắt. Magica cùng Lisa còn có ca ca của nàng sự tình, để cho vẫn giấu kín tại cá ướp muối vương sâu sắc bên người tiểu tiểu ngư nội tâm lại một lần nữa. Địa xúc động, có một loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, loại này xúc động cảm giác chừng nào thì bắt đầu? Tiểu tiểu ngư thấp thoáng nhớ tới đã từng Dương Ngự đối với nó nói kia lời nói đẹp xấu. Lúc ấy tiểu tiểu ngư trẻ người non dạ, cũng không biết Dương Ngự nói kia lời nói có cái gì dạng hàm nghĩa. Có lẽ nếu như không phải là Dương Ngự cho tới nay tỉ mỉ bồi dưỡng, còn có cá ướp muối vương sâu sắc cho tới nay chiếu cố cùng cổ vũ, hiện tại, tiểu tiểu ngư cũng sẽ không thể nào hiểu không? Từ đó trở đi, từng mai tiểu tiểu hạt giống, liền tại tiểu tiểu ngư trong nội tâm đâm xuống cây. Theo thời gian trôi qua, hạt giống bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, khỏe mạnh phát triển. Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh bên trong, kia một vòng vô pháp quên cực quang mị ảnh, rung động thật sâu lấy tiểu tiểu ngư nội tâm. Thế nhưng, màu phát sáng hoa lệ, lại vô pháp khiến nó quên chính mình lúc ban đầu mộng tưởng. Magikarp nhảy lên, cho dù là vừa mới tiến hóa Gyarados, cũng dám cùng cá ướp muối vương sâu sắc trên cao rằng co. Thực lực giữa, có bao nhiêu cách xa? Hết thảy, đều là vì Magikarp cùng tiểu cô nương kia giữa, có thật sâu ràng buộc. Có lẽ chính là thủ hộ tiểu cô nương kia tối ngây thơ nụ cười a. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Tiểu tiểu ngư không có đột ngột địa nhảy lên, không có giống Miss Matthews cùng Bratini như vậy khiến cho Dương Ngự chú ý. Thế nhưng, nó đã thật sâu tại nội tâm trong quyết định, lần này rời bến, tiểu tiểu ngư cũng sẽ kiệt hết sức đều nỗ lực bảo vệ tốt chủ nhân của mình Dương Ngự. Đương nhiên, tiểu tiểu ngư cũng muốn bảo vệ tốt cá ướp muối vương sâu sắc. Slowpoke vương sâu sắc, thái dương cao chiếu, trên mặt biển gợn sóng, đều tốt như bắt đầu phản xạ lên rạng rỡ kim quang. Cho dù là Dương Ngự cùng cá ướp muối vương cũng không có chú ý tới.